Người chơi hung mãnh, chương 24, vũ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hiệu ứng đặc biệt 2. Buổi chiều Lý Ngang cố ý đến một buổi triển lãm đang diễn ra ở Ân Thành tiến hành thử nghiệm. Kết quả kiểm tra khá tốt. Khi lựa chọn làm suy yếu cảm giác tồn tại, hắn chỉ cần không nhúc nhích, người xung quanh sẽ chủ động bỏ qua hắn. Cho dù là thử tùy ý đi lại thì những người khác cũng rất khó sinh ra ấn tượng với mình. Cho dù hắn đang đeo cái mặt nạ cực kỳ nổi bật. Và khi lựa chọn tăng cường cảm giác tồn tại, bất luận Lý Ngang làm gì, ngay cả khi đứng yên, đều sẽ nhanh chóng thu hút chú ý của người khác. Còn ngẫu nhiên tạo ra ấn tượng như quái vật đeo mặt nạ thật quỷ dị. Nơi này có quái nhân có cần đi tìm cảnh sát hay không? Về phương pháp sử dụng mặt nạ cũng nhanh chóng bị Lý Ngang khai thác ra. Chẳng hạn như ám sát, ẩn nấp, nghe lén, và quang minh chính đại nhìn trộm. Theo phỏng đoán của Lý Ngang, sức mạnh của mặt nạ hoán đổi khuôn mặt có lẽ liên quan đến thuộc tính, cảm giác của người quan sát. Thuộc tính, cảm giác càng cao thì khả năng chống lại hiệu ứng mê hoặc của mặt nạ càng cao. Tóm lại, có thể mở ra trang bị hữu dụng là chuyện tốt. Lý Ngang đem mặt nạ đặt trở lại ba lô. Tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ có thể kích hoạt xung quanh Ân Thành. Trong mấy ngày tới, ngoại trừ ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền một cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp mới đến đây, thì mọi thứ đều bình yên. Lý Ngang cũng đang bình tĩnh chờ đợi. Chờ thời điểm hàng order trên Taobao của mình ship đến đây. Chuyển phát nhanh đã đến đường Tân Đông ở Ân Thành. Nhân viên chuyển phát Trương đang giao đồ cho ngài. Đối với newbie, mua trang bị chất lượng cao với giá rẻ luôn là cách tốt nhất để tăng sức mạnh một cách nhanh chóng. Chỉ cần tìm được cách phù hợp, bạn có thể tự trang bị tận răng với giá chưa đến 10.000 tệ. Hàng hóa mà Lý Ngang mua trước đó trên Taobao bao gồm dụng cụ trong phòng thí nghiệm, phân bón hóa học, ống thép liền khối, áo giáp chống đạn, dìu dã ngoại. Sẽ không có vấn đề gì nếu các sản phẩm này được order một cách riêng lẻ. Nhưng khi người mua là cùng một người, thì hành động ấy sẽ dễ dàng bị hệ thống giám sát dữ liệu của Cục Tác chiến Điện tử trên Internet chú ý và đánh dấu lại. Do đó, Lý Ngang đã sử dụng rất nhiều tài khoản Taobao khác nhau khi mua hàng. Không những thế, địa điểm nhận hàng được giải đều khắp các địa chỉ khác nhau ở trong thành phố. Mặc dù phải thuê một chiếc xe ba gác để chạy tới chạy lui nhận hàng chuyển phát, nhưng hắn bắt buộc phải làm như vậy. Về đến phòng khách nhà mình, Lý Ngang nhanh chóng tháo rời tất cả các gói hàng ra. Bắt đầu thực hiện chế tác từ các linh kiện rời rạc. Là một gã thiên tài hoang dã chưa được cấp chứng chỉ, Lý Ngang tin rằng trình độ kiến thức, sức hành động, khả năng thực thi và sự sáng tạo của bản thân cũng đã đạt tới một cái tầm nào đó. Ở độ tuổi 11, 12, lúc lũ trẻ cùng tuổi vẫn còn mê cái trò ném pháo phân hay đi bắn cá, thì Lý Ngang đã hiểu rõ các thao tác bắn súng, bảo dưỡng súng, ám sát gần và ám sát xa, chôn mìn, xác định vị trí, đo đạc khoảng cách, nhờ nghiên cứu cẩm nang của dân quân Xô Viết. Không những thế, hắn còn biết cách đo lường, chế tạo và bảo quản trang, thiết bị, kể cả vật liệu dễ cháy, nổ từ các tài liệu kỹ thuật chiến đấu bộ binh, dùng pháo nổ phân. Xa xa không bằng dùng lon nước nhét đầy bi thép điều khiển từ xa để nổ phân. Ở độ tuổi 13 hay 14, những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn bị ám ảnh bởi phim hoạt hình và phim truyền hình. Còn Lý Ngang đã đọc qua các tài liệu sử thi về chiến tranh của Liên Xô. Hắn am hiểu hết các kỹ thuật pháo binh bao gồm bảo dưỡng pháo binh, triển khai lực lượng pháo binh, phối hợp hành động, chỉ huy chiến thuật, phân bổ hỏa lực, tổ chức và ứng dụng hỏa lực. Ở tuổi 15 hay 16, hầu hết thanh thiếu niên cùng lứa tuổi đều bắt đầu yêu đương và có những ảo tưởng thanh xuân mơ hồ. thì Lý Ngang lại chuyên tâm nghiên cứu các ấn phẩm về Army Doctrine Publication của Hoa Kỳ, Điều lệnh Lục quân ADRP của Hoa Kỳ, Điều lệnh Giã chiến Hoa Kỳ, Kỹ thuật Lục quân Hoa Kỳ, Sổ tay bồi dưỡng năng lực của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA, Sổ tay thẩm vấn Cơ quan Tình báo. Không những thế, hắn còn dành thời gian tham khảo các tài liệu chuyên sâu hướng dẫn về cách đánh du kích trong rừng và kiểu đánh giáp lá cà CQB, Close Quarter Combat, trong thành phố, cận chiến trong diện tích chật hẹp. Tóm lại, nếu dùng văn, hắn có thể đến vịnh Guantanamo để thẩm vấn tù nhân. Nếu dùng võ, Lý Ngang có thể lăn lộn tại Mexico để tham gia chống lại bọn trùm ma túy, hội tụ đủ các kiến thức về làm sáp bom nguyên tử, sửa chữa tàu ngầm hạt nhân, tháo và rửa động cơ tên lửa, quét muội than trên bề mặt vệ tinh ở độ cao lớn, sửa gương chiếu hậu máy bay. Họ Lý tên Ngang là một nhân tài. Internet là phát minh tiên tiến và mạnh mẽ nhất của con người. Nó mang phần lớn những thành tựu trí tuệ của con người từ thời cổ đại đến nay. Giống như One Piece, kho báu hải tặc, trong truyền thuyết, trân quý, đáng ngưỡng mộ, triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, nghệ thuật, lịch sử, hóa học, vật lý, toán học, y học nông nghiệp, tất cả trí tuệ của con người, tồn tại ngay trong mạng lưới vô hình này. Còn hơn thế là, nó là một thế giới mở rộng và không có ngưỡng cửa. Bất cứ ai cũng có thể truy cập và sẽ không bị từ chối vì bất kỳ sự khác biệt về nguồn gốc, tổ tiên, dân tộc, văn hóa, v.v. Thu hoạch tri thức chưa bao giờ đơn giản như vậy. Miễn là có ý chí và hành động, bất cứ ai cũng có thể mượn nhờ kiến thức của Internet để trở thành tầng lớp thượng lưu trong lĩnh vực chuyên môn. Chỉ là đại đa số mọi người không làm như vậy thôi. Cách chương.